Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thiên Lôi Dẫn. Ngẩng đầu nhìn trên chủ phong quanh năm trắng xóa bạch tuyết. Chu Trấn Nhạc bên trong lòng nổi lên vẻ mong đợi. Hy vọng cùng ở quái vật kia bên người thời gian một năm. Triệu Linh có thể được tông môn các trưởng bối mong đợi cái kia loại trưởng thành đi. Dù sao cái này tiểu nha đầu thiên phú vẫn là cực kỳ xuất chúng. Đáng tiếc chính là quá mức ngây thơ cùng lý tưởng hóa hơi có chút. Không biết thế đạo hiểm ác, để tiểu huyện lệnh như vậy kỳ lạ. Đi mài mài một cái nàng, cũng là một lựa chọn không tồi. Không biết tại sao, Chu Trấn Nhạc trong lòng. Đối với cái kia tiểu huyện lệnh, có một loại đặc biệt chờ mong cùng tín nhiệm. Cứ việc Lý Mục giết cháu của hắn Chu Võ, nhưng trên thực tế, Chu Võ làm nhiều việc ác, cũng coi như là tự chịu diệt vong. Hai kiếm ước hẹn a, cuối cùng sẽ có một ngày ta biết thực hiện, hắn lầm bầm lầu bầu. Đối với một tái võ giả tới nói, không có gì so với gặp phải một tái để hắn hưng phấn đối thủ càng thêm làm người nhiệt huyết sôi. Chào, mà Lý Mục, đối với Chu Trấn Nhạc tới nói, không thể nghi ngờ chính là một cái đối thủ như vậy. Hồi lâu phía sau, từ trên đỉnh ngọn núi băng tuyết trên thu hồi ánh mắt. Chu Trấn Nhạc hướng về trên dưới nhìn lại, ngọn núi chính dưới chân núi, có một miếng đất lớn thế ung dung ốc dã. Bị khai khẩn trở thành đồng ruộng, vườn rau cùng vườn trái cây, một ít phụ thuộc vào Thái Bạch kiếm phái nông phu, đang ở đồng ruộng bận rộn. Lớn như vậy Thái Bạch kiếm phái, trong môn cao thủ, cũng không phải là không dính khói bụi trần gian tiên nhân. Cũng cần một ngày ba bữa, cần ăn ngũ cốc hoa màu, tổng cộng có hơn 1.000 người nông phu ở đây sinh hoạt sinh sôi. Như một cái thôn xóm như thế, bao quát Chu Trấn Hải ở bên trong Chu gia mọi người. Bởi vì Chu Trấn Nhạc nguyên nhân, đều bị an bài ở trong cái thôn lạc này, xuống đất làm việc, tạm thời tránh né ở đây. Lòng mang oán hận Chu Trấn Hải, cũng ở trong đó, ở lần này thất bại mà về phía sau, Chu Trấn Hải bị Lý Mục mạnh mẽ dọa cho phát sợ. Trầm mặc rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là có phải hay không buông xuống cừu hận? Vẫn là ở đưa ra lần kế hoạch báo thù. Cũng không biết được. Cũng trong lúc đó, Thái Bạch huyện thành bên trong. Lý Mục từ phòng luyện công bên trong đi ra. Phía sau hắn trong phòng. Bày ra hơn 30 món to nhỏ không đều ngọc khí. Bị điêu khắc trở thành bất đồng hình dạng. Mặt trên còn có không rõ ý nghĩa hoa văn cùng chữ viết. Xem ra thiên kỳ bách quái, như là rơi vào một ít ngọc khí điêu khắc mọi người trong mắt. Loại này chạm trổ, tuyệt đối là lãng phí cái kia tốt hơn đoán. Đây là Lý Mục đi qua mấy ngày bên trong công tác thành quả. Cũng là bố trí trận pháp mấu chốt nhất một vòng. Hải không có mắt bất động, trận không có mắt không sống. Những này ngọc khí, lên đúng là mắt trận tác dụng. Ở Lý Chiêu Thần cùng đi hạ, Lý Mục nghiêm túc kiểm tra rồi huyện nha chung quanh các hạng đã làm xong công trình. Tổng cộng có hơn 300 khỏa bất đồng chủng loại cây. Bị trồng ở huyện nha xung quanh, tạc 9 điều câu cừ. Cũng vậy liên kết, làm lại trong giếng đưa tới sạch nước. Đồng thời cùng nguyên hữu nguồn suối liên kết, tạo thành không ngừng lưu động sống nước. Cong queo uốn lượn. Lượn lờ ở huyện nha xung quanh, cuối cùng chuyển vào huyện nha phía dưới một dòng sông bên trong. Đồng thời, tổng cộng có 72 tòa giả sơn nham thạch, bị dựa theo phương hướng khác nhau, bố trí ở huyện nha xung quanh, mà huyện nha hậu viện tường sau, cũng bị dỡ bỏ, lui về phía sau xây rộng hơn mấy trăm mét, tường sau bên ngoài rừng rậm, cũng bị chỉnh đốn. Chém đứt một ít hoai tà tạp cây, sau đó bố trí lên mặt cỏ, một con kéo dài đến vách núi treo leo vực sâu trước mặt. Tất cả đều dựa theo Lý Mục yêu cầu hoàn công, hơn nữa không có chút nào chỗ sơ suất. bây giờ chỉ còn lại 36 cái đào bới tới đất hạ ước 7 thước làm giếng. Đáy giếng lấy vật liệu đá nện vững chắc, khe hở trong đó sức vôi sống, như địa lao nhà đá như thế. Miệng giếng để dành lấp giếng đất khô, còn chưa viết trên, ngoại trừ Lý Mục ở ngoài. Không có ai biết này 21 miệng khô giếng là dùng để làm gì. Lý Mục một vòng dò xét hạ xuống, rất hài lòng, không sai, này mấy ngày, ngươi cực khổ rồi. Hắn vỗ vỗ Lý Chiêu Thần bả vai, cái này tiểu ngục tốt tâm tư nhạy bén, làm việc cẩn thận, đầu óc linh hoạt, đích thật là đáng giá bồi dưỡng. Ngươi sau đó cũng không cần đi trong ngục giam, ở lại huyện nha bên trong đi, trước tiên từ nha vệ tiểu đều đầu làm lên đi. Lý Mục hài lòng nói. Lý Chiêu Thần đại hỉ, đa tạ đại nhân vun bón. Hắn mấy ngày nay đều là lâm thời điều ở huyện nha bên trong. Nói như vậy, sự tình làm xong phía sau, vẫn là phải trở về trong đại lao đang làm nhiệm vụ. Nguyên bản mong đợi, chính là đem việc làm trông rất đẹp, được huyện tôn đại nhân tán đồng. Như vậy có lẽ có cơ hội thoát ly mục tốt thân phận, làm một gã binh vệ hoặc là nha vệ. Hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Hơn nữa so với mong đợi càng tốt đẹp, trực tiếp trở thành tiểu đều đầu. Đây chính là bình bộ Thanh Vân, thuộc hạ nguyện vì là đại nhân máu chảy đầu rơi, núi đao biển lửa cũng không từ. Lý Chiêu Thần không mất thời cơ đồng hồ trung tâm. Lý Mục cười cợt, nói, theo bản huyện, chỉ cần cố gắng làm việc liền có thể, không cần ngươi máu chảy đầu rơi. Lý Chiêu Thần cười hắc hắc, theo bản năng mà khuất phục sau gáy, trong lòng quá mức kích động, thực sự là quá hưng phấn, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh dậy đi. Tiểu đều đầu a, từ nay về sau, hắn chính là một cái quan nhi. Được rồi, đi thôi, chuẩn ngươi tạm bỏ một ngày già, đi công việc một hồi cương vị giao tiếp, cùng cậu của ngươi chào hỏi, lại đi về nhà nhìn. Lý Mục đối với người trẻ tuổi này khá là coi trọng, đơn giản chuyện tốt làm đến cùng. Dừng một chút, lại nói, truyền ta ra lệnh đi, để người không liên quan chờ, rút lui trước ra huyện nha. Không có mạng của ta khiến, ai cũng không cho đi vào. Tuân mệnh, tạ đại nhân. Lý Chiêu Thần gương mặt hưng phấn. Tuân mệnh đi. Lý Mục cười cợt, hắn muốn bắt đầu bày trận. Nếu như đem bày trận ví von trở thành một lần hóa học thí nghiệm lời, cái kia trước làm những này công trình bằng gỗ, tương đương với chuẩn bị thí nghiệm đồ dùng cùng các loại vật liệu. Tiếp đó, nắm giữ hỏa hầu, bước đi, phân lượng, nhất định phải làm được một tia không kém, mới có thể chân chính hoàn thành một lần chính xác thí nghiệm, được chính mình mong đợi kết quả. Lý Mục lấy bước đo đạc, xác định 36 miệng khô giếng vị trí không có sai sót phía sau. Trở lại phòng luyện công bên trong, lần lượt lấy ra 36 khối hình dạng bất đồng ngọc khí. Dựa theo bất đồng đánh số cùng phương vị, từng khối mà đem ngọc khí tất cả bày tiến nhập 36 cái làm trong giếng. Thả xong phía sau, Lý Mục bắt đầu quan sát, ngọc khí đang làm trong giếng cũng không phản ứng. Không đúng, hắn ý thức được, chính mình phía trước tính toán, cần phải xảy ra vấn đề, nếu không thì, những này ngọc khí hẳn là sẽ sản sinh một ít kỳ diệu phản ứng. Liền, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, lão thần côn đã nói, hẳn là sẽ không sai, giải thích duy nhất, liền là trên địa cầu cùng trên tinh cầu này, một ít tinh túc phương vị, phát sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó ngọc khí trưng bày trình tự cùng vị trí cũng cần điều chỉnh. Hắn suy nghĩ, sau đó bắt đầu điều chỉnh ngọc khí đang làm trong giếng phương vị. Cái này điều chỉnh quá trình tốn thời gian nhiều, giống như là ở phiên dịch người khác mật mã thẻ ngân hàng như thế. Cần làm ra các loại bất đồng dãy số xếp thứ tự, từng cái thử. Cũng may Lý Mục biết phương hướng phỏng định, cũng không phải là đang mù quáng thử nghiệm, đại khái một canh giờ phía sau. Xong rồi, Lý Mục hưng phấn kêu lên. Khối thứ 30 lớn chừng quả đấm ngọc thạch, để vào làm trong giếng nháy mắt. Ngọc thạch lập tức phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó bề ngoài phát sinh một tầng nhàn nhạt ánh bạc mịt mờ. Như là có năng lượng gì muốn từ ngọc trong đá phun ra. Mà là mới bất quá là đi qua ngăn ngắn mười mấy hơi thở thời gian. Loại này ánh bạc mịt mờ trở nên bắt đầu nồng nặc. Lý Mục không chậm trễ chút nào. Lập tức đem này 36 miệng khô giếng. Đều viết bắt đầu chôn. Ngọc thạch dị tượng. Tạm thời bị bùn đất vùi lấp. Lý Mục hít sâu. Bước nhanh đi tới một cái cũng sớm đã tuyển lựa tốt phương vị. Nặn ra thủ ấn. Dẫn động một loại thần bí lôi pháp. Loại này lôi pháp. Lão thần côn đã từng cũng cực kỳ coi trọng. Tên là Thiên Lôi Dẫn, có thể mạnh mẽ lấy ra trong thiên địa lực lượng sấm sét, đến rèn luyện cùng gia trì trận pháp, khiến trận pháp thông linh. Đồng thời, loại này lôi pháp có thể hướng về trong trận pháp, mạnh mẽ rót vào sức mạnh đất trời, là bày trận phía sau khởi động trận pháp then chốt một vòng. Lý Mục cũng là lần đầu tiên thử nghiệm. Ầm ầm, một đạo sấm nổ. Đột nhiên không có dấu hiệu nào giữa bầu trời vang lên. Húc thành đường phố đầu. Rất nhiều người bị sợ hết hồn. Kinh ngạc nhìn về phía huyện Nha phương hướng. Chỉ thấy tảng lớn mảng lớn mây đen. Từ xa núi nơi trôi nổi mà đến. Tốc cực nhanh. Phảng phất là có sức mạnh nào xua đuổi những này màu xanh đen tầng mây như thế. Đầu tiên là che phủ huyện Nha phía trên khu vực. Mà rất nhanh, lấy huyện Nha làm trung tâm, hướng về cả huyện nội thành vực đều tràn ngập ra. Trong nháy mắt, mây đen liền che phủ bầu trời hai mặt trời. Tia sáng trở nên tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì? Trời muốn mưa sao? Này mây, không giống như là mưa xối xả dấu hiệu A. Vô số người cực kỳ kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Ở thời tiết này. Đột nhiên xuất hiện loại này khí tượng, có vẻ vô cùng không bình thường. Có rất ít việc như thế đã xảy ra. Phảng phất một hồi, từ ban ngày đến rồi đêm đen như thế. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, chỉ thấy tảng lớn mảng lớn màu tím thiểm điện. Ở huyện Nha phía trên mây đen bên trong lấp lóe, như tử xà múa tung. Hình tượng xinh đẹp lại quỷ dị. Cái kia từng đạo màu tím điện quang cắt ra mây đen. Còn có càng ngày càng dày đặc xu thế. Bất quá mới một thời gian uống cạn chén trà. Cả huyện Nha phía trên phảng phất là trở thành một mảnh màu tím lôi hải như thế. Mỹ lệ khó mà tin nổi. Biến hóa như thế. Hào không ngoài suy đoán đưa tới Lan Hương lầu các trên. Đang ở làm bài tập tiểu hoàng tử Tần Chính chú ý. Tỷ tỷ, mau nhìn, hắn bỏ lại bút, chạy đến hành lang ngoài bên trong, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía huyện Nha phương hướng, công chúa Tần Chân quả nhiên cũng đi ra, trong đôi mắt đẹp, lập lòe vẻ kinh dị, đó là phép thuật sao? Là phép thuật, vương thần thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hắn, hết sức khiếp sợ, đây là, pháp thuật sức mạnh, lực phá hoại kinh người lôi pháp. Nhưng là, đến cùng là dạng gì lôi pháp, dĩ nhiên có uy lực như vậy, thật là đáng sợ, xúc động tử sắc thiên lôi, như điên cuồng xa, chưa từng nghe thấy, vương thần sắc mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm, hắn đang nghĩ, ở Thái Bạch trong huyện Nha, thật giống cũng không có những thứ khác thuật sĩ tồn tại. Cái kia, sẽ là ai đang sử dụng lôi pháp đây? Lẽ nào trong huyện Nha, còn ẩn giấu đi một cái cấp độ tông sư? Không, có thể triển khai loại này lôi pháp thuật sĩ. E sợ đã vượt qua cấp độ tông sư, đã đạt đến đại tông sư cấp. Lẽ nào huyện Nha bên trong ẩn giấu đi một cái đại tông sư cấp thuật sĩ? Vương thần nhìn một chút Tần Chân, người sau yên lặng nhìn huyện Nha phương hướng. Lan Hương lầu các bởi vì vị trí cùng độ cao, là toàn bộ Thái Bạch huyện thành bên trong, duy nhất một cái có thể nhìn thẳng quan sát huyện nha địa phương. Bởi vậy, đứng ở lầu các hành lang ngoài trên, màu tím kia thiểm điện cơ hồ là đưa tay có thể chạm đến. Bởi vậy, ba người có thể so với trong thị trấn những người khác càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng. Loại này điện quang bên trong, ẩn chứa này dạng gì sức mạnh đáng sợ. Một thời gian uống cạn chén trà phía sau, tiếng sấm đột nhiên ngừng lại, đầy trời màu tím lôi đình, cũng thuận theo nhanh chóng tiêu tan, mây đen tản đi, bầu trời một lam như tắm, hai mặt trời treo cao, sắc trời long lanh, lúc xế chiều canh giờ, chính là một ngày ánh sáng mặt trời tốt nhất thời điểm. Rất nhiều người yên lặng mà nhìn bầu trời, vừa mới phát sinh tất cả, phảng phất là một hồi ảo giác như thế. Thần bí không chân thực, lan hương lầu các trên, Tần Chăn cùng Vương Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cực kỳ ngoài ý. Loại cấp bậc đó khủng bố lôi pháp, dĩ nhiên đến như lôi đình đi như khói, không có bất kỳ lực phá hoại. Ở xúc thế đến rồi tột cùng nhất thời điểm, đột nhiên tản đi, làm cho người ta một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chuyện gì thế này? Mau nhìn! Huyện nha hình như là thay đổi. Đúng lúc này, tiểu hoàng tử Tần Chính chỉ vào xa xa kinh hô lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.